Bồi sư tỷ tu tiên thời gian, tác giả, Tây Qua Sao Cáp Mật Qua, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, thứ bảy chân truyền làm phiền ngươi. Mẹ nó, nói như vậy, chân truyền đệ tử bên trong là thuộc ta thảm nhất. Lâm Phong đợi tại Thiên Tuyết Phong, giận dữ gõ hòn đá chơi, lớn chừng cái đấu hòn đá. Một đầu ngón tay xuống dưới liền có thể bị vỡ thành khối vụn. Cũng liền Lâm Phong như vậy thể phách mới có thể như vậy tùy hứng. Không phải do Lâm Phong không tức giận, tạo hóa phong quả nhiên là nhất hố cha kia nhất phong. Đại lão nói xong, toàn bộ huyền cơ môn chính là tạo hóa phong. Nhưng cái này có thể coi thành chuyện gì to tát sao? Chẳng lẽ lại Lâm Phong hiện tại liền đi chiếm lấy người khác phong mạch? Một ngụm cắn chết tất cả phong mạch đều là huyền cơ môn. Mà huyền cơ môn chính là tạo hóa phong. Dù là có thứ bảy chân truyền thân phận, đều sẽ bị phẫn nộ tất cả đỉnh núi lão tổ chấn áp cái mấy trăm năm. Cho nên trước mắt nhất hố người một điểm chính là, tại tạo hóa phong chưa từng xuất hiện trước đó, Lâm Phong không có thuộc về mình phong mạch, cũng không có thể tu luyện linh mạch. Kết quả dẫn đến đường đường huyền cơ môn thứ bảy chân truyền lại muốn qua ăn nhờ ở đậu thời gian. Mặc dù dạng này thời gian cũng không tệ, Lâm Phong bây giờ lại có đặc quyền, thích ở nơi nào đợi liền có thể đi nơi nào, thích tại Thiên Tuyết Phong, liền có thể một mực ở tại Thiên Tuyết Phong, liền ngay cả Dịch Thiên Tuyết cũng không có tư cách đuổi hắn đi. Thích khác trăm phong, đều có thể đi đợi. Vô luận là ở đâu bên trong đều hưởng thụ chân truyền đệ tử đãi ngộ. Loại đãi ngộ này đơn giản để cho người ta hâm mộ chết. Thực sự không được lời nói. Bách Huyễn Phong trước cho ngươi dùng đến. Huyền cơ môn chủ nhức đầu vô cùng nói. Lâm Phong trợn mắt một cái. Ghét bỏ chính mình mệnh quá cứng có phải hay không? Tại hắn mấy đại chân truyền phong mạch bên trên. Đều có thể gặp được lão tam tập kích. Đi nàng địa bàn bên trên, chết như thế nào cũng không biết, mà lại tạo hóa phong cái gọi là truyền thừa. Lâm Phong hiện tại lông đều không có lấy đến một cái. Trên lý luận thứ bảy chân truyền danh hiệu vẫn là hư. Muốn cầm tới những cái kia đồ tốt, còn phải chờ tạo hóa phong hiện thế. Có thể vấn đề mấu chốt ở chỗ ai cũng không biết hắn lúc nào sẽ xuất hiện. Lâm Phong trước mắt lợi ích duy nhất chính là tấn thăng đến kim đan nhị phẩm. Cũng tìm tới tương lai muốn đi đường. Tạm thời không sợ bị kẹt tại kim đan cảnh giới này. Đại sư tỷ các nàng vẫn chưa về. Nhị sư tỷ còn đang bế quan. Lâm Phong tả hữu suy nghĩ xác thực không có ý nghĩa. Dứt khoát chiêu Hồ Thiên Phong đường người tới. Hỏi thăm một chút Vương Tiểu Ba cùng vệ tài hai người ẩn hiện địa điểm. Không thể không nói Thiên Phong đường thần kỳ. Rõ ràng là bán ăn. Lại bị nhị sư tỷ biến thành tình báo thu thập cùng truyền bá địa điểm. Muốn tìm hai anh em này địa phương. Thật đúng là dễ dàng. Bọn hắn cũng thích ăn Thiên Phong đường đồ vật. Thường xuyên điểm thức ăn ngoài đưa qua. Này lại đang chờ tại Túng Hoành Phong Vương Tiểu Ba trong hang ổ. Không dám ra đến đâu. Sợ không cẩn thận gặp được Lâm Phong. Bị Lâm Phong trêu chọc. Lâm Phong lập tức đến hứng thú. Cũng không có việc gì liền đi bái phỏng Túng Hoành Phong. Dọa đến hai người run lẩy bẩy. Trả thù là không thể nào. Huyền cơ môn bên trong lão tam loại kia ngoan nhân trước kia cũng không dám giết chính mình. Huống chi là Lâm Phong đâu, ngột ngạt liền ngột ngạt đi, không có việc gì nhường hai người bọn họ rút rút gân. Loại cảm giác này thực rất không tệ, Lâm Phong tu vi cao, thân phận hôm nay cũng nước lên thì thuyền lên, nhưng cuối cùng có chút tiểu hài tử tập tính, làm cho hai người nhức đầu vô cùng, liền ngay cả hai đỉnh núi phong chủ đều ra mặt, đưa tới không ít đồ tốt. Trồng chất tại Thiên Tuyết Phong bên trên. Đây là muốn thỉnh cầu Lâm Phong tha thứ. Lâm Phong bất quá là nhàn rỗi nhàm chán, giày vò hai người một trận, chậm rãi cũng liền không có hứng thú. Phất phất tay, nhận lấy những vật này xem như việc này. Đương nhiên bọn hắn nếu là lại không mở to mắt lời nói, Lâm Phong coi như thật sẽ không nương tay. Hai đỉnh núi phong chủ cam đoan ước hẹn buộc bọn hắn. Nếu như bọn hắn lại có tâm làm loạn, phong chủ sẽ đích thân thịt bọn họ. Huyền cơ môn tin tức truyền đi, không hư tử trưởng lão tiếp vào tin tức về sau, toàn thân đều là chấn động. Nếu không phải lão nhân gia nhìn quen cảnh tượng hoành tráng này, lại chỉ sợ lời nói đều nói không nên lời. Thứ bảy chân truyền xuất hiện, quả nhiên chính mình không có nhìn lầm. Đồng thời hắn nước mắt tuôn đầy mặt. Nếu là Lâm Phong sớm một chút xuất hiện, có lẽ huyền cơ môn nhiều như vậy đại chân truyền đệ tử cũng không cần chết. Một người thời gian có chút nhàm chán, liền ngay cả Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi đều không tại. Lâm Phong một người nhàm chán tại trong ao chơi đùa. Bên cạnh bỗng nhiên truyền đến một tiếng. Hắc hắc, ngươi chính là thứ bảy chân truyền a, cũng không thể so với người khác nhiều cái con mắt cái mũi a. Lâm Phong trợn mắt một cái, thật muốn nhiều cái con mắt, dựng thẳng sinh trưởng ở chỗ mi tâm khá tốt, nếu là nghiêng sinh trưởng ở trên mặt, chính mình là quái vật, nhưng trong lòng vẫn là giật mình, lại có thể có người nhích lại gần mình, lại không để cho mình phát giác được. Cuống quýt quay đầu nhìn lại, khắc sâu vào tầm mắt là 11-12 tuổi tiểu la lị. Tóc đen thuận dài, dung mạo tinh xảo, hai mắt linh động, bên hông treo một cái tiểu bảo hồ lô, cùng Nguyệt Nhi cùng Dạ Nhi có được không xê xích bao nhiêu. Trên tay nàng nâng một cái tiểu đỉnh, nhiều lắm là trúc cơ cảnh pháp bảo. Ngươi là nhà ai hài tử? Lâm Phong hiếu kỳ nói. Tiểu La Lị khẽ nói, ta là ngươi lục sư tỷ nhà hài tử. Lâm Phong sững sờ, lục sư tỷ, cửu đỉnh phong thứ sáu chân truyền. Nói lên đến Lâm Phong thế nhưng là bắt người ta không ít chỗ tốt. Độ kiếp thời điểm còn may mà người nhiều như vậy đan dược, mới để cho mình chống nổi một đợt thiên kiếp. Lâm Phong lúc này cười nói, vậy ngươi tên gọi là gì nha? Tìm ta có việc sao? Tiểu La Lị cái mũi hơi nhíu lại nói, người bộ dáng thật là lạ, tựa như là một chút không có hảo ý thúc thúc đồng dạng. Lâm Phong có chút xấu hổ, chính mình nhìn lên đến liền xấu như vậy sao? Không đến mức đi, Tiểu La Lị tiếp tục nói, người gọi ta Vân Nhi đi, sư tôn đều là gọi ta như vậy, ta tới này là sư tôn phân phó, muốn ngươi giúp nàng đi hái một gốc thuốc. Bắt một con lợn trở về. Lâm Phong có chút im lặng. Hái một gốc thuốc, bắt một con lợn, nói hay lắm nhẹ nhõm. Nhưng Lâm Phong cũng không cho rằng là để cho mình đi bắt khắp nơi có thể thấy được lợn rừng. Loại kia lợn rừng, liền trước mặt Tiểu La Lị một hơi đều có thể bắt mấy đầu. Tốt, đi nơi nào bắt? Lâm Phong cũng không chần chờ. Dù sao lục sư tỷ đối với mình rất tốt, không giống chết lão tam, không có điểm sư tỷ bộ dáng. Đồng thời Lâm Phong cũng thấy được nàng bên hông treo lệnh bài. Kia là chứng minh thân phận. Nói như vậy, vẫn chưa có người nào có thể ở trên đây làm giả. Thật cùng sư tôn nói đồng dạng nha. Người chính là đối với tiểu nữ hài cảm hứng thú vị. Khó trách muốn ta xuất mã. Vân Nhi vỗ tay nhỏ hưng phấn nói. Lâm Phong mặt tối sầm, nếu không phải khả năng đánh không lại lục sư tỷ, thật muốn đánh nàng một trận, có như vậy dạy tiểu hài tử sao? Bất quá đối phương là cái tiểu hài tử, Lâm Phong cũng không tốt chấp nhặt với nàng, đi theo nàng đạp vào lữ trình, dù sao gần nhất cũng rất nhàm chán. Vân Nhi chỉ có linh thai nhất phẩm tu vi, mà muốn hái thuốc địa phương tại huyền cơ môn bên ngoài. Nếu như không có Lâm Phong chân truyền đệ tử thân phận, nàng là ra không được, mà lục sư tỷ vẫn tại thôi diễn nàng đan phương, cho nên là không rảnh đi. Lâm Phong mừng rỡ còn một điểm ân tình, cùng cao tầng vẫy gọi hô về sau, Lâm Phong liền thu hoạch được ra ngoài cho phép, mà lại mặc dù là tại huyền cơ môn bên ngoài, trên thực tế khoảng cách cũng không thể coi là quá xa. trực tiếp thông qua truyền tống trận truyền đi, đi vào một chỗ dãy núi cách đó không xa, cùng mắt địa có chút khác biệt. Dù sao trừ phi là có đối ứng truyền tống trận, nếu không là không pháp định vị đến như vậy tinh chuẩn địa phương. Lâm Phong gần nhất có thử qua, ngự kiếm phi hành không phải như vậy sợ hãi, còn phải nhờ có tạo hóa phong khi đó. Cắn răng một cái thoáng có chút vượt qua, đoán chừng tiếp qua chút thời gian thì có thể thuận lợi ngự kiếm phi hành. Trước đó, Lâm Phong tế ra phi hành hồ lô, đặt mông ngồi lên, hướng phía Vân Nhi khoát khoát tay, nàng cũng đi theo nhảy lên, đặt mông ngồi tại Lâm Phong phía trước. Lâm Phong khống chế phi hành hồ lô, hướng thẳng đến mắt địa bay đi. Trong mũi có thể ngửi được Vân Nhi trên thân mùi thơm ngát. Tu luyện người chính là như thế, cũng không phải tự mang mùi thơm cơ thể, mà là đến trúc cơ cảnh giới, thể nội tạp chất đã sớm làm khô, thân thể tự nhiên mà vậy mang theo một tia hương thơm. Rất tốt nghe, Lâm Phong không khỏi hút hút cái mũi, thấy nhiều biết rộng hai lần. A, ngươi vừa rồi tại nghe ta hương vị đi. Cùng sư tôn nói đồng dạng a. Vân Nhi xoay đầu lại, mắt to chớp chớp nhìn xem Lâm Phong. Lâm Phong có chút im lặng, lục sư tỷ người này chưa thấy qua, còn tưởng rằng nàng nhiều thành thục ổn trọng. Cái này mẹ hắn bình thường đều là dạy thế nào đồ đệ a, không biết lớn nhỏ không nói, còn tận dạy chút có hay không. Đây chính là La Lị khống đi. Cái này từ nghe nói vẫn là thứ bảy chân truyền ngươi phát minh đâu. Vân Nhi tiếp tục nói, Lâm Phong đơn giản muốn sụp đổ. Cái này nha đầu chết tiệt kia, có thể hay không ngậm miệng, đều sắp bị nàng khó mà nói ý tứ. Lại có cái này từ cũng không phải chính mình phát minh. Đến ai phát minh, chính mình cũng không biết. Căn bản không biết làm sao đáp lời. Lâm Phong dứt khoát không để ý tới nàng. Tuổi như vậy hai từ lải nhải một hồi cũng cảm giác được không có thú vị, mà là một mặt hưng phấn nhìn xem bên ngoài. Cùng Nguyệt Nhi giống như Dạ Nhi, có lẽ ra qua mấy lần, nhưng đều là đi theo sư tỷ, không có đi qua bao xa địa phương, cho nên thập phần vui vẻ. Phi hành một khoảng cách, cuối cùng tới gần dãy núi. Lâm Phong cố ý thu phi hành hồ lô, đây là Vân Nhi yêu cầu, lục sư tỷ đã thông báo nàng hái thuốc chi tiết, cũng biết vị trí cụ thể, rất quen thuộc nhẫm. Vân Nhi vừa đi vừa giải thích nói, cái này phụ dược sư tôn chằm chằm rất nhiều năm, bây giờ mới muốn thành thục, nếu không phải gần nhất có một đầu chư yêu chiếm cứ nơi đó, nàng sợ ta một người không có cách, liền sẽ không tìm ngươi một đường. Lâm Phong gật gật đầu, linh dược chính là như thế, thành thục niên hạn có rất lớn hạn chế, không thể trước hái, có chút linh dược thậm chí sinh trưởng hoàn cảnh hà khắc, muốn rời cắm cũng không dễ dàng. Vân Nhi mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng cũng có linh thai nhất phẩm tu vi, thể lực phương diện không thành vấn đề. Chỉ chốc lát công phu liền bò lên trên giữa sườn núi. Càng là tới gần linh dược, nàng càng là cẩn thận từng ly từng tí. Nhìn bộ dáng hái thuốc phương diện rất có kinh nghiệm, Lâm Phong cũng liền an tâm đi theo nàng. Đến cuối cùng đến một nơi. Nơi này có một gốc hoa nhỏ, chỉ có cao hơn hai thước. Hoa tâm là màu da cam, có sáu cánh lá cây, mười phần tiểu xảo. Trên phiến lá giống như là điểm xuyết lấy tinh quang, tương tự cá vàng, chỉ là nhìn chằm chằm hoa này, trong đầu Thái Thượng Linh Bảo Giám chính là chấn động, truyền cho Lâm Phong một chút tin tức. Phi ngư hoa, đây là một gốc nguyên anh cảnh dược thảo, nhưng cơ bản rất khó nhập đan, bình thường đan dược căn bản không cần đến cái này phụ linh dược. Từ Thái Thượng Linh Bảo Giám thuyết pháp xem ra, chỉ có một ít cổ phương sẽ dùng làm phụ dược. Liên tưởng đến thứ sáu chân truyền đang nghiên cứu thượng cổ đan phương, Lâm Phong cũng liền thoải mái. Nhưng nhìn đến phi ngư hoa hoàn toàn chín muồi điều kiện, Lâm Phong cũng là sững sờ. Cái này có chút hố a. Vân Nhi hai mắt chờ đợi nhìn về hướng Lâm Phong nói. Sư tôn nói phi ngư hoa lâm thành thục thời điểm, cần tưới tiêu một chút huyết dịch mới có thể hoàn toàn thúc. Thứ bảy chân truyền làm phiền ngươi. Cầu vốt 10, cầu vốt 9 đến 10 cuối chương. Mũ gạch dưới mũ. Cảm ơn mọi người đã đọc và ủng hộ người cân vớt. Vô niệm http://tiuyencv.com/member/9694- Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.